Sáng sớm mai anh phải bay đi Canada, có lẽ là một tuần, chỉ muốn gặp em thôi. Lộ Thùy nói, hôm nay anh mới từ Anh về mà. Vũ Mang Mang hỏi, sao không tự anh bay thẳng sang Canada? Lộ Thùy không nói, trong lòng Vũ Mang Mang thực ra đã biết nguyên nhân, anh muốn gặp cô mà. Nhưng trò chuyện qua lớp cửa kính và trò chuyện qua webcam máy tính thực sự chẳng có gì khác biệt cả. Khó khăn lắm mới xông sót qua một tuần, thời gian Vũ Mang Mang gặp Lộ Thùy vẫn rất vội vàng. Người này thường buổi chiều mới tới à, sáng sớm hôm sau lại bay về thành phố, thế đã là may, còn có thể qua đêm, có lúc Lộ Thùy chỉ vội vàng bay tới ăn bữa trưa rồi đi ngay. Yêu đương kiểu này khiến Vũ Mang Mang rất ấm ức, nhưng nhìn vẻ mệt mỏi trên mặt Lộ Thùy và sự chân thành khi bay qua lại hai nơi chỉ vì một bữa ăn, Vũ Mang Mang đành nuốt cơn bực bội vào bụng, kết quả là trên chóp mũi mọc lên hai hạt đậu to đùng. Sáng mai anh đến ăn sáng với em nhé, Lộ Thùy nói trong điện thoại. Vũ Mang Mang có thể nghe thấy tạp âm trong điện thoại, không biết anh đang bận gì, trước kia lúc quen nhau cũng không bận buổi tối như vậy, ai dám không biết điều mà quấy rồi giờ nghỉ ngơi buổi tối của Lộ tiên sinh chứ. Thế bữa trưa thì sao? Vũ Mang Mang hỏi, 2 giờ chiều còn có buổi họp, Lộ Thùy nói, nhưng ngày mai em có chút việc, ngày mốt anh có thời gian đến đây không? Vũ Mang Mang hỏi, cách chương.